Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3473, Thay Ca. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phủ quân không vui nàng thấy tiểu ác ma đây là hai người lòng biết rõ sự tình. Hiện tại tiểu ác ma lại muốn bế quan tu luyện. Tự nhiên là chuyện đương nhiên. Không cho gặp mặt, Ninh Thư trong lòng cũng rõ ràng. Chuyện như vậy cứ như vậy một hồi. Không còn, có lần sau, coi như lại dùng tiểu ác ma làm bè cũng không được. Ninh Thư không thèm để ý. Dù sao lần này cũng là đã kiếm được. Đều không có ra, cái gì lực, liền được một cái hạt châu. Mặc dù hạt châu này hiện tại không có tác dụng gì. Nhưng đẹp mắt nha, lần này thu hoạch không có bao nhiêu. Ngược lại là bồi tiến vào không ít linh. Hồn chi lực. Nàng còn phải một viên viên bi. Nhưng A Oản là cái gì cũng không có nhận được. Mà linh hồn trực tiếp trong suốt. Cái kia cần rất nhiều linh hồn chi lực mới. Có thể khôi phục như lúc ban đầu A. Chính là phun người A. Ninh Thư đối Đan Thanh nói. Làm nhiệm vụ đi. Đơn giản điểm. Làm phổ thông. Nhiệm vụ. Làm một cái bình thường nhiệm vụ điều tiết điều tiết. Cái loại này chăm sóc. Vị diện nhiệm vụ. Đối với nàng mà nói, hiện tại có chút khó khăn. Đan Thanh vẫn không nói gì. Ninh Thư đột nhiên nói. Đợi một chút, hệ thống không nói gì. Ninh Thư rời đi hệ thống không gian. Đi tới hư không? Ninh Thư nhìn quen thuộc bóng lưng. Bước chân dừng lại một chút. Lập tức giơ chân lên bố đi tới. Lý Ôn xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Lý Ôn một tay đặt ở phía trước. Một tay chắp sau lưng. Cho dù là mỉm cười, cho người ta một loại cường thế cảm giác. Ninh Thư đi qua nói, người đi đâu? Người gặp được con chuột con sao? Bọn họ toàn bộ chủng tộc đoán chừng đều quỳ, hắn cũng không biết còn có hay không sống. Khoảng thời gian này ngươi cũng chạy đi đâu? Lý Ôn nói, ra ngoài đi dạo một vòng. Kia con chuột con sự tình ngươi biết? Ninh Thư hỏi. Lý Ôn gật đầu, nói rất bình tĩnh. Ta sớm khuyên, nhưng là hắn không ngừng. Ta, đã nói rồi, một người đầu óc phát nhiệt không quan hệ. Một cái gánh vác trách, nhiệm người, liền không thể tùy hứng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hắn là vì tìm ngươi. Tìm ta nên làm như thế. Lý Ôn nhìn cao cao tại thượng lại lạnh lùng. Ninh Thư hiện tại cảm thấy Lý Ôn chính là cố ý cho con chuột con một bài học. Thậm chí biết con chuột con sẽ làm như vậy. Thậm chí tại con chuột con lực. Lượng bị tiêu diệt. Vẫn không có xuất hiện. Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Kia con chuột con còn sống à? Ngươi tìm được hắn rồi. Ninh Thư hướng Lý Ôn. Hỏi. Lý Ôn lắc đầu. Không. Ninh Thư có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không có ý định tìm hắn. Lý Ôn. Vì sao muốn tìm hắn? Ninh Thư chẹn họng một chút. Nhịn không được có chút im lặng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Lý Ôn không cùng con chuột con chơi? Lý Ôn bỏ qua con chuột con rồi. Lý Ôn không tại dựa vào cái chủng tộc này rồi. Vứt bỏ con chuột con. Vứt bỏ trước đó còn tính toán một cái. Ninh Thư trong đầu các loại màn hình soát bình phong. Bất quá vẫn như cũ nhìn. Lý Ôn, nếu thật là như vậy. Kia Lý Ôn vậy tương đối lãnh tình. Bất quá hai người này sự tình, thực sự không tới phiên Ninh Thư đến nhúng tay. Cũng không có Ninh Thư nói chuyện phần, cho nên Ninh Thư không phát biểu bất. Cứ ý kiến gì chính là, hai người này yêu hận gút mắc, Ninh Thư không tham dự. Ninh Thư hướng Lý Ôn hỏi, Hoàng Huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là tới nhìn ngươi một chút, xảy ra chiến tranh rồi, xem ra ngươi còn sống. Ninh Thư nội tâm có điểm phức tạp. Lý Ôn đều có quan tâm nàng có chết hay không. Vì sao đối con chuột quạnh quẽ như vậy? Ninh Thư nói. Còn tốt. Không chết không chết. Lý Ôn gật gật đầu. Những lời khác cũng không có nói thế nào. Ngược lại là Ninh Thư có chút lo lắng Lý Ôn. Nói. Về sau không cùng con chuột. Cùng nhau. Tại hư không bên trong làm như thế nào sinh hoạt. Trong hư không nhiều như vậy nguy hiểm chủng tộc, Lý Ôn căn bản cũng không có biện pháp chính mình sinh tồn, lại không có đồng bạn, Lý Ôn nghĩ nghĩ nói. Xem duyên phận đi, nếu như có thể gặp lại con chuột. Con, rồi nói sau. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người xác định con chuột con sẽ không trách ngươi. Chủng tộc của mình biến thành như vậy. Dây dẫn nổ đều là Lý Ôn. Trong lòng, liền không có một chút oán hận. Hơn nữa hiện tại con chuột con có phải hay không sống còn chưa nhất định đâu. Lý Ôn, cho nên xem duyên phận. Lý Ôn thật đúng là nhìn thoáng được, bất quá biết Lý Ôn còn sống là được rồi. Cái khác lười nhác quản, chỉ có hai người này là quan hệ như thế nào? Ninh Thư không thèm để ý, nàng gật gật đầu, trong lòng ngươi có thành tựu tính liền tốt. Dù sao Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn vô luận như thế nào đều có thể sống được tốt. Có bản lĩnh cũng có cổ tay. Lý Ôn nói. Ta đi đây. Ninh Thư gật đầu. Vậy được. Ngươi chú ý an toàn. Trong hư không rất nguy hiểm. Chính ngươi cũng chú ý điểm. Nếu như nơi này không ở lại được cũng không cần. Ngốc. Không cần phải cố thủ một chỗ. Hư không lớn như vậy. Nhân sinh mục tiêu không thể chỉ giam cầm tại một chỗ. Biết sao? Ninh Thư ổ một tiếng. Nhu Thuận gật đầu JPG. Ta biết, hiện tại nàng còn cần vững bước tăng lên chính mình thực lực. Tân thủ thôn, cũng còn chưa từng có. Chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Lý Ôn đi. Ninh Thư đối Lý Ôn bóng lưng phất phất tay. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Nói, làm nhiệm vụ đi. Chỉ sợ không được. Người đi xử lý tinh thần thạch. Không ai xử lý. Người tạm, thời tới chống đỡ thay một chút. Ninh Thư, tại sao lại không ai rồi? Lúc này mới bao lâu? Tại sao lại thành như vậy rồi? Hệ thống, chủ hệ thống giải thích. Những người khác có lâm thời sự tình. Ninh Thư không có cách. Chỉ có thể đi xử lý tinh thần thạch. Hỏi, là cái gì? Lâm thời nhiệm vụ, muốn đem xử lý tinh thần thạch đội ngũ cho rút đi. Đan Thanh, ta không biết. Chủ hệ thống vẫn chưa cho biết. Ninh Thư đến xử lý tinh thần thạch. Xử lý thật lâu. Đều không có người tới đón. Ban. Ninh Thư làm chủ hệ thống đổi thay ca người. Chủ hệ thống làm Ninh Thư kiên trì một hồi. Hiện tại là không có. Người. Có càng quan trọng hơn sự tình phải xử lý. Ninh Thư. Tăng ca đều không có tăng ca tiền lương. Mà lại là chuyện quan trọng gì? Có phải hay không tìm cái gì bảo bối đi? Ninh Thư xử lý tinh thần thạch, bồng bềnh thấm thoát trong suốt đến cùng quỷ, đồng dạng a oản tới nhặt mảnh vỡ, vốn dĩ linh hồn liền yếu, hiện tại nhặt mảnh vỡ, nhìn càng thêm mỏi mệt. Ninh Thư hỏi, đều như vậy, như thế nào còn tới nhặt mảnh vỡ? A oản cũng không có cách nào a, đến phiên, chỉ có thể tiếp tục nhặt. Ninh Thư đối a oản nói, ngươi liền không có con đường lấy tới linh hồn chi. Lực, nếu như A Oản có con đường lời nói, nói không chừng nàng còn có thể dính chút, ánh sáng đi, A Oản lắc đầu, không có, ngươi có sao, có thể cho ta giới thiệu một cái, ta, hiện tại cảm giác chính mình phải quy, nhất là A Oản trên người còn có hỏa pháp tắc ấn ký, liệt hỏa đốt hồn tư vị, đoán chừng phi thường không dễ chịu, nếu như linh hồn bền bỉ thôi. Nhưng bây giờ A Oản linh hồn rất yếu đuối. Có, hỏa pháp tắc ở trên người. Khó chịu, Ninh Thư cảm thấy chính mình linh hồn yếu thời điểm. May mắn còn có thủy pháp, tắc quẩn dưỡng linh hồn. Không có khó chịu như vậy. Ninh Thư chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng bả vai. Kết quả xuyên thấu linh hồn của nàng, ta cũng không có con đường. Ta cũng có linh hồn yếu ớt thời điểm. Chỉ có thể gắng gượng A. Hết chương.